Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, đại sự kiện điềm báo. Vì nhị thứ nguyên muội tử thi đấu cao minh chủ tăng thêm 3/3. Tuy nói chính phủ thế giới là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng, nhưng trên biển dân chúng cũng không biết. Lại thêm trên báo chí đăng Play Island hủy diệt ảnh chụp cũng là không tranh sự thật. Cái này cũng liền khiến cho chính phủ thế giới danh vọng đạt tới 20 năm đến nay đỉnh phong. Thế giới các quốc gia vương thất quý tộc nhóm đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tự phát cách mạng các đại khởi nghĩa quân thì là tình cảnh bi thảm. Trùng trùng điệp điệp cách mạng thủy triều tựa hồ đột nhiên tiến vào lịch sử bước ngoặt. Cũng là tại dạng này bối cảnh dưới, cái nào đó nghe đồn, lại là không có dấu hiệu nào lan truyền ra. Nước Wano, quỷ đảo, cái nào đó trong động quật, quân cách mạng bị hủy diệt. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Kaido nắm lên vò rượu cũng là một trận nốc ừng ực. Sau đó không kiên nhẫn nói, trong khe cống ngầm con chuột nhỏ, chết thì chết đi. Còn có hay không cái gì có ý tứ sự tình? Làm băng hải tặc bách thú, thật đánh, một trong xíp xít. Cái chán không khỏi thấm suốt mồ hôi nước. Dám đem quân cách mạnh xưng là con chuột nhỏ. Đoán chừng cũng chỉ bọn hắn lão đại có loại này, khí phách, đi. Giống như không, gần nhất giấy báo đều đang dùng toàn bộ bản khối đăng quân cách mạnh tin tức. Xíp xít ngượng. Ngùng lật trong tay giấy báo, mắt thấy Kaido lão mắt to bất mãn trừng lên đến, hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói, bất quá, ta từ hắn hải tặc đoàn nơi đó nghe tới một cái không bình thường rung động tin tức. Mau nói, đừng cho lão tử nói nhảm. Đúng đúng, xíp xít liên tục gật đầu, ta nghe nói băng hải tặc dâu trắng cái kia tiếp nhận phản đồ bên trên nhị phiên đội đội trưởng Hòa. Quyền ấy, thực là hải tặc vương Roger huyết mạch, xíp xít tranh công giống như nói, cũng không có phát hiện Kaido sắc mặt âm trầm đến như là mặc thủy. Bồ phiến đại thủ hạ một khắc liền đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngu xuẩn, lão tử đối loại này nhàm chán tin tức căn bản không có hứng thú. Hắn cũng không phải xa lớt liên lần. Đối Roger tên hỗn đản kia có hay không nhi tử loại này tin vỉa hè không có bất kỳ cái gì hứng thú. Xíp xít gian nan từ bên ngoài bò lại, vô cùng suy yếu nói. Kaido lão đại, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, cái kia băng hải tặc dâu trắng phản đồ bắt lấy hỏa quyền ấy sau nghe nói cùng hải quân đạt thành. Mẫu hạng giao dịch, ngươi có ý tứ gì? Kaido ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng vẫn là không có nghĩ rõ ràng, dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi, chỉ cần hỏa quyền ấy là hải tặc vương huyết mạch tin tức truyền bá ra. Dâu đen đưa ra phần lễ vật này hải quân liền không khả năng cự tuyệt, mà phần này không có khả năng điều hòa mâu thuẫn, liền sẽ chuyển rời đến hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa. Nghe được xíp xít miêu tả, Kaido con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn rốt cuộc biết chính mình ẩn ẩn bắt lấy là cái gì. Đó là chiến tranh khí tức. Ha ha ha ha, ngươi nói là, băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ ở giữa muốn bạo phát cuối cùng quyết chiến sao? Kaido cầm trong tay dẫn theo vỏ rượu mãnh liệt hướng trên vách đá một đập. Toàn thân nhiệt huyết đều sục sôi sôi trào lên. Nhanh lên bắt đầu a, lão tử đã đợi không kịp. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, cái nào đó vô danh trên hoang đảo. Tóc đỏ nhìn trong tay giấy báo lâm vào trầm mặc, liền vui sướng yến hội đều không thể để hắn phân thần. Quân cách mạnh đại bản doanh bị hủy diệt, hải tặc vương huyết mạch hoặc đem xử quyết, loại này đủ để chấn động đại hải đại sự kiện vậy mà lại đồng thời phát sinh. Beckman tựa ở trên một khối nham thạch, dốc hết ra động thuốc lá trong tay, bắn ra lẻ tẻ tia lửa. Thời đại này đã đến bạo tẩu biên giới, bất luận cái gì một đốm lửa, đều có thể đưa nó hoàn toàn dẫn bảo. Đúng vậy a, thời đại này liền muốn bảo tàu. Tóc đỏ thở dài, ngươi thì sao? Có tính toán gì? Beckman hỏi nói, đây chính là ngươi tôn kính nhất vị kia Roger thuyền trưởng huyết mạch. Dựa theo hải tặc quy tắc, từ hắn băng hải tặc dâu trắng một ngày kia trở đi, liền cùng chúng ta không có quan hệ. Phải cứu hắn cũng là băng hải tặc dâu trắng hẳn là cân nhắc sự tình. Tóc đỏ khó được sắc mặt lãnh khốc dưới. Một lát sau liền thói cũ nảy mầm cười ha ha nói. Bất quá, mảnh này đại hải đã đầy đủ hỗn loạn. Vì mảnh này đại hải yên ổn, ta quyết định qua ngăn cản bọn họ. Beckman không thèm để ý cười cười. Trong dự liệu sự tình, chung quanh hải tặc làm theo là có chút im lặng. Nói cái gì vì đại hải yên ổn? Thủ lĩnh, ngươi còn nhớ rõ chính mình là cái hải tặc sao? Yasop thì là trực tiếp hướng tóc đỏ trên mặt ném một cái khăn tay. Tóc đỏ nắm lấy thủ cân, không hiểu ra sao hỏi nói. Yasop, ngươi cho ta thủ cân là có ý gì? Ta xem chừng ngươi lại muốn cho bọn họ nể mặt ngươi. Cho nên, trước lau sạch sẽ chút thôi. Yasop trêu đùa, hải quân bản bộ, Marineford, hình sợi dài bàn hội nghị trước. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể ngồi ở chỗ này, quân hàm thấp nhất đều là trung tướng. Có thể để bọn hắn khẩn trương như vậy, tự nhiên là bởi vì tiếp xuống địch nhân cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Muốn đối dâu trắng khai chiến sao? Đỉnh lấy một đầu Mohican kiểu tóc chuột chũi thủ trước tiên nói nói. Ta cũng không cho rằng đây là một cái sáng suốt lựa chọn. Dâu trắng đã lão, chỉ cần lại đợi thêm mấy năm, chờ hắn tự nhiên chết đi. Hiện tại thanh thế hạo đại băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn có thể tự sụp đổ. Tại một đám chung, tướng bên trong trẻ tuổi nhất lo cũng gật gật đầu. Ta đồng ý chuột chũi trung tướng cái nhìn. Dâu trắng vốn là sinh hoạt không bao lâu. Một khi khai chiến, hắn rất có thể sẽ liều lĩnh lôi kéo chúng ta cộng đồng hủy diệt. Hắn có thể liều, chúng ta lại liều không tầm thường. Băng hải tặc dâu trắng là cái thế giới này u ác tính. Có thể đồng thời cũng là hải tặc bên trong truyền thuyết cùng cọc tiêu. Nếu như không thể tại bọn họ giải tán trước thiết thực đánh bại bọn họ một lần, bọn họ cố sự rất có thể sẽ khích lệ càng ngày càng nhiều người đi đến hải tặc con đường này. Sengoku nhìn chung quanh mọi người, sắc mặt nghiêm túc mà nặng nề nói ra. Mấu chốt nhất một điểm là, cái kia tự xưng dâu đen ra hỏa cũng sẽ không cho chúng ta lựa chọn thứ hai. Một khi hắn đem sự kiện hoàn toàn công khai, chúng ta không làm sẽ để cho thế giới cho rằng là mềm yếu vô năng. Hải quân cùng chính phủ uy tín cũng đem rơi xuống cốc. Hắn hiện tại không có hoàn toàn công khai, đem quyền chủ động giao cho chúng ta. Đoán chừng cũng chỉ là không muốn cùng chúng ta huyên náo thái cương. Sengoku chào phúng nói, dù sao, tên hỗn đản kia còn tại mơ ước vương hạ thất vũ hải vị trí. Cho nên nói, một trận chiến này là quyết định sao? Kizaru vỗ ở ngực nói nói, vừa nghĩ tới muốn cùng băng hải tặc dâu trắng như thế quái vật khai chiến. Ta viên này tâm đều muốn nhảy ra đâu? Không phải liền là một cái băng hải tặc dâu trắng sao? Sớm nên tiêu diệt bọn họ. Xích khuyển hư lạnh nói ra. Hiển nhiên là muốn đem trước đây tại chính phủ nơi đó bị khinh bỉ đều phát tiết đến băng hải tặc. Dâu trắng trên thân, mọi người đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù có thế giới mạnh nhất hải tặc đoàn danh xưng, có thể cùng bọn hắn hải quân bản bộ so ra vẫn còn có chút không đáng chú ý. Aokiji thay đổi uể oải tư thái, sắc mặt nghiêm túc nói, chớ xem thường nam nhân kia, đây chính là đứng tại sở hữu hải tặc đỉnh điểm nhân vật. Có được đủ để hủy diệt thế giới lực lượng, một khi hắn liều lĩnh bạo phát, chúng ta coi như có thể thắng cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Longinus thì là hai tay hư nắm, trầm ngâm nói nói, ta so sánh lo lắng là cùng là ngũ hoàng bốn người khác hội là dạng gì động tác. Sengoku có chút đau đầu lau chán. Cái này thật là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Chính phủ hiện tại đang toàn lực truy kích và tiêu diệt quân cách mạng. Một khi có ngoại giới lực lượng tham gia, chúng ta rất khó chiếm được chính phủ trợ giúp. Nói, Sengoku còn cần khóe mắt liếc qua mắt nhìn cái nào đó không nói một lời cẩu đầu nhân. Khóe miệng lại là co lại. Lần này tốt, không chỉ có không chiếm được chính phủ trợ giúp, liên liên hải quân bản bộ chiến lược đều không đáng tin. Trầm ngâm một lát, chiến tâm mệt mỏi tâm nhét muốn từ trước nước quyết định nói. Thứ nhất, đối phương hạ thất vũ hải tiến hành cưỡng chế triệu tập. Triệu tập vương hạ thất vũ hải sao? Kizaru nghiêng miệng nói. Những người kia cặn bã cũng không giống như là hội nghe chúng ta điều động bộ dáng. Không, nguyện ý phục tùng điều lệnh đều là địch nhân chúng ta. Nếu là địch nhân lời nói, liền sớm làm xóa đi bọn họ. Sengoku sát khí đằng đằng nói ra. Thứ hai, từ Vega, Sengoku nói ngữ khí một hồi. Nhìn về phía Longinus hỏi nói. Pacifista tiến độ hoàn thành đến thế nào? Vẫn chỉ là bán thành phẩm. Bất quá, cũng đã có nhất định chiến đấu lực. Longinus hồi đáp, như vậy phải không? Sengoku trầm ngâm một lát sau quả quyết nói. Toàn bộ điều động đi. Chúng ta nhất định phải cam đoan trận chiến tranh này thắng lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ